Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 717. Chương 717 chương 6 si tình hạt giống. Cái này thời kỳ, có tiết tháo một chút người kết giao nam nữ bằng hữu. Chính là thực mau, thực trực tiếp bôn kết hôn đi. Này liền giống Triệu Thanh Y biết rất nhiều danh nhân đều là như thế này. Chu Thịnh viết quá tin, thổ lộ quá. Cơ hồ trường học sở hữu đồng học đều biết hắn thích nàng. Hắn hiện tại nói cầu hôn, ở đại chúng tiêu chuẩn đã là thực kính trọng nàng. Ngược lại cái loại này kết giao thời gian cự trường, cái gì đều đã làm, nhưng chính là không kết hôn, cơ bản là chơi chơi. Triệu Thanh Y dừng một chút, nói, hiện tại không liêu này đó, ăn trước đi, Chu Thịnh chỉ có áp xuống tâm sự. Lúc này sạp lão bản cũng đem Hoành Thánh bưng lên, Triệu Thanh Y hướng hắn hơi hơi mỉm cười, nói cho hắn cái này đại thiếu gia, thêm một chút mỡ heo cha càng hương, mà hắn không ăn cay, cũng liền không thể phóng lão bản yêm chế băm ớt. Chu Thịnh đầu một hồi cùng nàng ăn cơm, tuy rằng chỉ là một chén Hoành Thánh, lại cảm thấy vô cùng mỹ vị. Hai người ăn xong rồi Hoành Thánh, thanh toán tiền, Chu Thịnh lại mời nàng cùng đi xem điện ảnh. Triệu Thanh Y nghĩ thầm hoàn thành một cái hắn thiếu niên mối tình đầu hồi ức. Cũng cấp nguyên chủ bi kịch mà có tình nhân không thể thành thân thuộc làm một cái hoàn mỹ chấm dứt. Nhân quả, vì thế gật gật đầu. Hai người đi rạp hát nhìn một lần nữa chiếu phim một cắt mai. Chú, này phiến 1931 năm, Nguyễn Linh Ngọc tham diễn. Trong này hư cấu chuyện xưa, nhưng là mượn nguyên tố. Triệu Thanh Y thật lâu không có xem qua loại này không có nói lời kịch. Chỉ tấu âm nhạc phiến tử, khả năng nàng nghệ thuật tu dưỡng cư nhiên cũng còn có thiếu. Nhàm chán đến ngủ gà ngủ gật, nhưng thật ra hiện trường khắc tiểu tư người xem đến mùi ngon. Thật vất vả chịu đựng gần 2 cái giờ. Hai người ra rạp hát, ngày mùa hè đèn rực rỡ mới lên. 10 dặm đô thị có nhiều người nước ngoài ở hiện ra bệnh trạng phồn vinh. Hai người bước chậm ở đầu đường, Chu Thịnh trong lòng còn ở mừng thầm, muốn đi kéo nàng tay, rồi lại không dám ân y Triệu Thanh Y cùng Chu Thịnh tán bước. Không lâu tới rồi Bạch Câu Tạm, nơi này còn có một ít thị dân cùng nam nữ tại đây tản bộ. Triệu Thanh Y dựa lan can, thật dài thư ra một hơi, nói, Chu Thịnh, kỳ thật ta cũng không thích hợp ngươi. Chúng ta vẫn là đương bạn tốt đi. Chu Thịnh lòng tràn đầy yêu say đắm phao phao vỡ thành phấn mạt. Nói, ta có chỗ nào không hảo? Là ta mạo phạm ngươi sao? Vẫn là bởi vì trung lộ, ta cùng nàng căn bản là không có giao thoa. Triệu Thanh Y lắc lắc đầu. Nói, một đời người có bao nhiêu trường đâu? Kỳ thật cũng không trường, mà thanh xuân cũng chỉ có ngắn ngủn mấy năm. Bất chi bất giác thế nhưng liền đi qua, bỗng nhiên quay đầu khi phát hiện người đã đến trung niên. Cho nên, tại như vậy ngắn ngủi thời gian, ta sẽ làm ta muốn làm sự, vừa vặn, cả cho ngươi đương Chu gia thiếu nãi nãi, đương ngươi hiền nội trợ, lập tức mặc cho Chu gia chủ mẫu. Không phải ta muốn làm sự. Chu Thịnh tuy rằng cũng là tiếp thu kiểu mới giáo dục người, lại không cách nào lý giải Triệu Thanh Y loại này cự tuyệt lý do. Bao nhiêu người muốn gả cho hắn, Chu gia dù sao cũng là danh môn hào phú nhà, khuê tú tiểu thư bên trong, cũng có không ít muốn gả đến Chu gia đương thiếu nãi nãi. Ta không rõ, nhà của chúng ta có cái gì không tốt, nếu gả cho ta, ta sẽ cho ngươi hạnh phúc. Triệu Thanh Y nói, những cái đó vẫn là nhân tố bên ngoài, còn có một nguyên nhân. Ta đối với ngươi cũng không có tình yêu nam nữ, ta chỉ là đem ngươi đương bằng hữu. Từ thu được ngươi tin, ta vẫn luôn muốn chờ ngươi bình yên mà cao trung tốt nghiệp. Lại cùng ngươi nói rõ ràng, như vậy ngươi cũng không cần bởi vì nhất thời không tiếp thu được mà ở mấu chốt thời gian hoang phế. Việc học, nghỉ hè hẳn là cũng đủ ngươi điều chỉnh tốt tâm thái. Đại học khai giảng sau, ngươi phải hảo hảo mà đi tìm ngươi trảm tân nhân sinh đi. Chu Thịnh kích động lên, bắt được nàng bả vai, nói, Thanh Y, ta không tin, ta đối với ngươi là thiệt tình, nếu ta có một phần giả ý, kêu ta thiên lôi đánh xuống, khả năng ngươi còn trẻ, còn thiên chân lãng mạn, hoặc là ngươi cũng không tưởng sớm như vậy kết hôn, ngươi sợ hãi, ngươi không bỏ được rời đi Triệu gia, cho nên ngươi tưởng cự tuyệt ta, chính là người luôn là muốn lớn lên, luôn là muốn kết hôn, Triệu Thanh Y nói, ta biết ngươi là thiệt tình, chính là ta cũng là thật sự đối với ngươi không có cái loại này cảm tình, Chu Thịnh nói. Vậy ngươi lúc trước ở văn sẽ thượng nhìn thấy ta, vì sao mặt đỏ, cho nên nói Chu Thịnh cấp tiến cũng không sẽ không có đạo lý. Hắn là có điểm nắm chắc, thiếu niên hoài xuân thời kỳ đối người trong lòng phản ứng là thực mẫn cảm ơn y Triệu Thanh Y. Tưởng nói, đó là nguyên chủ, không phải ta, đáng tiếc, nàng chịu trách nhiệm nguyên chủ cả đời này hết thảy nhân quả. Việc này căn bản là không thể như vậy chối từ. Triệu Thanh Y nói, ta đó là, quá mót, lại có như vậy nhiều người, có chút bạn cùng trường đang ở cao hứng, ta ngượng ngùng lúc ấy ly tráng, ta liền nghẹn, ngươi luôn xem ta liền, càng khó nghẹn, Chu Thịnh tam quan bị chấn nát, Triệu Thanh Y nói, ngươi xem đi, ta chính là như vậy tục nhân, không có gì đặc biệt, ngươi có thể tìm chân chính thích hợp người của ngươi, hoặc là... Ở đại học tìm được trí thú hợp nhau người, Chu Thịnh trực tiếp cự tuyệt. Ta không cần người khác, nếu ngươi không thích ta, ngươi hiện tại thử thích ta, ta có thể chờ ngươi thật sự thích ta, chúng ta lại thành thân, cho nên, nói rõ ràng sao, đối phương còn có loại này thao tác sao? Triệu Thanh Y nói, học trưởng, ngươi là cái hảo nam hài, ta đối với ngươi sẽ không có cái loại này thích, ta không thể lừa ngươi. Không thể chậm trễ ngươi, cho nên thật không cần lãng phí ngươi thời gian, Chu Thịnh biểu tình hoảng loạn vô thố. Xưa nay thảo nữ sinh thích hắn chưa từng có nghĩ tới có nữ sinh sẽ vô điều kiện cự tuyệt hắn. Chu Thịnh bắt lấy tay nàng, ấn ở chính mình ngực, nói, Thanh Y, ngươi còn nhỏ, ngươi còn sẽ không thích người, cũng không biết như thế nào thích một người, ta chờ ngươi lớn lên, chờ ngươi minh bạch tâm ý của ta. Ngươi sờ sờ ta tâm, ta nguyện ý chờ đến ngươi đã hiểu mới thôi, Triệu Thanh Y không cấm cảm thán. Nguyên chủ cùng cái này si tình hạt giống thật là một đôi số khổ oán ương. Chính là nguyên chủ lưng đeo so mối tình đầu tiếc nuối càng trầm trọng gánh nặng. Cho nên thỉnh nàng tới, nguyên chủ chú định cùng hắn có duyên không phận, Triệu Thanh Y không cấm nghĩ tới thượng một cái nhân vật cha mẹ. Bọn họ ít nhất yêu nhau quá. Còn có một nữ nhi, nguyên chủ cùng Chu Thịnh tuy rằng sống được trường một ít. Chính là quá mức bi thảm ni chính là hiện tại nàng chịu trách nhiệm nguyên chủ nhân quả. Việc này như vậy đều chấm dứt không được lời nói phải làm như thế nào? Phải làm càng quá phận sự sao? Nguyên chủ kỳ thật là nhất hy vọng hắn hạnh phúc người. Chu Thịnh cúi xuống thân, hướng nàng cái trán hôn một chút, nói. Ta chờ ngươi, Triệu Thanh Y thu hồi du thần, đang muốn đẩy khai hắn, chợt thấy một bóng người đi đến Chu Thịnh sau lưng, một phen kéo ra hắn, Chu Thịnh không cấm hoảng sợ, người nọ đem tàn thuốc ở kiều lan can thượng tát, lạnh lùng nói, con nít con nôi, trước công chúng, ấp ấp ôm ôm làm gì, có hay không ra giáo, Chu Thịnh ngăn ở Triệu Thanh Y trước người, trong lòng tuy rằng có điểm sợ hãi, lại hỏi. Ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì? Người nọ nói, nơi công cộng, không thể như vậy, quan ngươi chuyện gì? Chu Thịnh cũng có chút bực, vốn dĩ luyến ái bị nhục, hiện tại còn xuất hiện một cái không thể hiểu được ngươi làm dối. Người nọ lướt qua Chu Thịnh, bắt lấy Triệu Thanh Y cánh tay, nói, đã khuya, ta đưa ngươi về nhà, Triệu Thanh Y cũng làm mông vòng một hồi lâu. Nói, tiên sinh, ngươi có thể hay không lầm? Ta cùng ngươi không thân, hắn cũng không đáp lời, kéo nàng trực tiếp đi. Chu Thịnh vội vàng giữ chặt Triệu Thanh Y một cái tay khác. Triệu Thanh Y diễn quá nhiều ít thâm tình cao cấp trà xanh diễn. Đầu một hồi diễn đài kịch nữ chính tuồng, nhưng là một cái là nhưng xưng được với không quen biết người. Một cái lại là chú định không thể cùng nhau người. Nam diễn viên không đúng rồi. Triệu Thanh Y nhìn xem cái này. Lại nhìn xem cái kia, nói, nếu không, các ngươi đồng thời buông ta ra, các ngươi cho nhau kéo cái đủ, ta không thích bị kéo đát, người nọ trong tay dùng sức, Chu Thịnh trong tay cũng dùng sức, chỉ có Triệu Thanh Y trong gió lộn xộn, hít sâu một hơi, nói, cho nên, các ngươi đều đem ta đương cái gì nhân vật nột. Người nọ buông lỏng tay ra, lại đi hướng Chu Thịnh, trực tiếp cùng hắn mặt đối mặt, Chu Thịnh cũng buông lỏng ra Triệu Thanh Y tay. Triệu Thanh Y quan sát đến hai cái nam nhân đối mặt lẫn nhau, ánh mắt thâm tình tương đối, nói, hai người các ngươi loại này khoảng cách, không phải muốn đánh nhau chính là muốn hôn môi, chồng hoa người không đánh chồng hoa người, cho nên tận tình hôn đi, bọn họ đều không cấm cứng lại. Gặp gỡ một cái kịch bản chưa từng có đối diện nữ nhân, cũng là sẽ làm nam nhân diễn không đi xuống. Chu Thịnh tưởng hướng Triệu Thanh Y đến gần, người nọ lại che ở trước mặt hắn. Chu Thịnh bực bội, ngươi ai nha, chúng ta không nghĩ chọc ngươi, chúng ta này liền đi, được không? Người nọ quay đầu xem Triệu Thanh Y, ngươi thích hắn. Triệu Thanh Y nói, huynh đệ, ngươi như vậy hỏi ta thực thất lễ đi, không thích nói. Ta hiện tại đưa ngươi về nhà. Triệu Thanh Y một bên sau này lui, một bên nói, ta chính mình có thể tìm được ra, ta cùng ngươi không thân, không cần ngươi đưa. Chu Thịnh, chúng ta liền ai về nhà nấy, ai tìm mẹ người ấy, không cần đánh nhau, không có gì hảo đánh. Triệu Thanh Y xoay người rời đi. Nghe được người nọ tiếng bước chân theo tới, nàng giơ chân liền chạy, loại này biến thái, vẫn là dẫn hắn ly Chu Thịnh xa một chút, để tránh Chu Thịnh một cái bạch diện thiếu niên thư sinh phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Nếu chỉ nàng một người, hắn dám đối với nàng thế nào? Nàng đem hắn tấu ra tường tới, nàng xuyên qua từng điều đường cái, ước chừng chạy tới có gần ngàn mễ, bỗng nhiên phía trước một cái hẻm khẩu vụt ra một bóng người tới. Triệu Thanh Y dừng lại bước chân, hắn đánh giá nàng, nói, thực có thể chạy nha. Triệu Thanh Y nói, ngươi có ý tứ gì? Tư Đồ Duy nói, một nữ hài tử, không có thục nữ bộ dáng, trước mặt mọi người cùng nam nhân khanh khanh ta ta. Mẹ ngươi không có đã dạy ngươi sao? Triệu Thanh Y nói, nguyên lai ngươi muốn làm ta mà ơi. Vậy ngươi thật không thể kêu vĩ ca. Nhưng ngươi chỉ có thể khi ta tiểu mẹ, muốn làm ta tiểu mẹ, cho ngươi chỉ điều minh lộ. Một, trước tự cung, nhị, hướng ta ba tự tiến trầm tịch. Tam, cho ta mẹ quỳ xuống kính trà. Tư Đồ Duy chỉ cảm thấy chính mình có loại bị tức giận đến thất khiếu, bốc khói cảm giác. Hít sâu một hơi, nói, ngươi vẫn là nữ hài tử sao? Như vậy chay mặn không kỵ. Triệu Thanh Y ha hả. Muốn làm ta tiểu mẹ nó, ngươi thực ghen ghét ta là thật nữ nhân sao? Ta liền tính lại chay mặn không kỵ cũng là thật nữ tử. Tư Đồ Duy có thể thề chính mình chưa từng có gặp qua như vậy vô lại lưu manh nữ nhân. Phổ La đại chúng ta cũng rất ít nhìn thấy. Khó trách nàng có thể đem cái kia ác ý khiêu khích nữ đồng học thiếu chút nữa tức chết. Tư Đồ Duy hít sâu một hơi, đem khí cấp nuốt xuống đi, nói, thời điểm không còn sớm, ta đưa ngươi trở về. Triệu Thanh Y xem hắn chỉ nói đưa hắn về nhà, tạm thời thu béo tấu hắn một đốn tính toán, nói, không cần, ta chính mình có thể tìm về ra lộ. Tư Đồ Duy nói, ta không có ác ý. Triệu Thanh Y nói, ngươi có ác ý thử xem. Monster Tư Đồ Duy cắm eo, ngửa mặt lên trời lại hít sâu, nói, ngươi thật không hiểu trời cao đất rộng. Triệu Thanh Y nói, địa cầu cự thái dương ước 100 triệu 5 ngàn vạn cây số, địa cầu đường kính vì 1.28 muôn vạn mễ, trời cao đất rộng, ta so ngươi rõ ràng, cho nên, ly ta xa một chút. Bằng không ta đối với ngươi không khách khí. Triệu Thanh Y không hoàn toàn là tự luyến, nhưng là nàng cũng thấy nhiều trên đời biến thái, sắc lang. Này còn không có chạm đến nàng điểm mấu chốt, cho nên nàng này đã là thực khắc chế chính mình bá vương long hung tính. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương. Hết chương.